Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, kinh tài tuyệt diễm, hỏa diễm thành, tại ngắn ngủi 3 ngày trong thời gian, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên tinh hoàng triều, thiên hỏa tộc cùng đại diện các đây 3 phe thế lực, đều là cực kỳ thành thật bỏ chạy rồi tất cả nhân mã. Mua đi bán lại rồi toàn bộ cửa hàng mặt tiền. Thật như cùng hắn nhóm từng nói, đem hỏa diễm thành chắp tay đưa ra ngoài. Tự nhiên, đầy đủ mọi thứ, đều bị Thiên Sơn Thú Tông đón tay. Vì thế Tạ Thiên Sư mấy ngày nay chân cũng sắp muốn chạy chặt đứt. Bất quá nụ cười trên mặt lại là cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Độc bá một tòa tinh tu chi thành, coi như là tinh tự hào thế lực cũng không dám tưởng tượng. Hôm nay liền rơi vào Thiên Sơn Thú Tông trên đầu. Đây đối với người đinh thưa thơ Thiên Sơn Thú Tông lại nói, có thể thật sự là một chuyện hảo sự ngất trời. Tuy rằng thức đẩy đây chuyện tốt tần tinh, cũng không phải người Thiên Sơn Thú Tông. Bất quá tại Tạ Thiên Sư nghĩ đến, cái này căn bản không gọi chuyện, bất kể là Bạch Tự Tại cùng Tần Tinh quan hệ, vẫn là bản thân Tần Tinh chính miệng hứa hẹn, tương đương đều đã đem hắn cùng Thiên Sơn Thú Tông triệt để trói đến cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, về phần bản thân Tần Tinh, ngoại trừ dưỡng thương ra, cũng không có nhàn rỗi, ngay từ lúc 3 ngày trước. Liền từ Thiên Sơn Thú Tông đó mượn chỉ phi hành tinh thú, đem hỏa diễm thành tin tức đưa về Địa Nguyên Tông, mà Tần Tinh cũng không biết. Hôm nay Địa Nguyên Tông cũng vừa trải qua một đợt đại kiếp nạn. Ngay tại Tần Tinh rơi vào núi lửa lúc trước nửa tháng, giống như thiên kiêu dự liệu loại này, Tam Hoàng Tử cùng quốc cứu phủ người quả nhiên dắt tay nhau mà đến, đối với Địa Nguyên Tông phát động một lần công kích, nguyên bản hết thảy đều là dựa theo thiên kiêu kế hoạch lại đi. Đưa ra mấy ngọn núi, và một ít hồ đồ ngu xuẩn đệ tử sinh mệnh làm giá sau đó. Xem như tạm thời lắng xuống đối phương lửa giận, dù sao Tần Tinh đã ly khai Địa Nguyên Tông, ngoại trừ thiên kiêu ra. Cũng không người nào biết nhà hắn người đều ở đây Địa Nguyên Tông. Hơn nữa Địa Nguyên Tông giàu gì cũng là địa tự hào thế lực. Thiên tinh hoàng triều coi như to gan, cũng không dám coi trời bằng vung. Vì một cái Tần Tinh, cho nên tiêu diệt toàn bộ Địa Nguyên Tông. Đại chiến qua đi, nhìn qua Địa Nguyên Tông là tổn thất nặng nề. Bất quá trên thực tế, chính là cả gốc cơ cũng không có bị dao động, mà Tôn Thanh Lãng, Phượng Thiên Tầm và người khác, cũng là đang đại chiến bên trong, lặng lẽ mang theo một ít đệ tử, lặng lẽ ly khai, chạy trốn ra chỗ hắn. Bất quá, để cho thiên kiêu tính sai là, tại sau đại chiến, quốc cứu phủ người đã trải qua bỏ chạy. Nhưng mà Tam Hoàng Tử chính là vẫn không đồng ý ly khai. Chẳng những đem Thí Phong vững vàng chiếm cứ, càng là phái ra đại lượng nhân mã tiến vào thiên ngoại phi cảnh bên trong. Hiển nhiên là vì tìm kiếm ra yểm thú chỗ tại, có thể hay không tìm ra yểm thú, có liên quan đến Tam Hoàng Tử Long Trung Nhạc có thể thành công hay không trở thành hoàng chủ. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng như vậy cam tâm vứt bỏ. Chỉ là đừng nói hắn, coi như là tinh vương cường giả đến trước, cũng chưa chắc có thể phát hiện yểm thú khí tức. Vì vậy mà thiên kiêu cũng thành thật mặc hắn đi giày vò. Nhận được Tần Tinh đưa tới tin tức, thiên kiêu trên mặt không nén nổi nở một nụ cười. Thật không nghĩ tới mình và Tần Tinh trong lúc đó bố trí, vậy mà cơ hồ là đồng thời phát động. Hơn nữa song phương đều lấy được không nhỏ tiến triển. Phải ai đi qua đây? Thiên kiêu nhẹ nhẹ xoa mình chân mày. tự lẩm bẩm Mani dựa theo Tần Tinh ý nghĩ. Chính hắn không có khả năng tại Hỏa Diễm Thành ở lâu dài. Cho nên nhất định phải phái người tới canh giữ ở Hỏa Diễm Thành. Sau đó đến lúc cục diện ổn định lại sau đó. Lại từng bước đem Địa Nguyên Tông cùng Tần ra bên trong một ít tinh nhuệ đệ tử. Lặng yên không một tiếng động tiễn tới đây. Hỏa Diễm Thành ngoài mặt có đến Thiên Sơn Thú Tông thứ khổng lồ này tại trấn thủ. Mà Tần Tinh người hoàn toàn có thể núp ở Thiên Sơn Thú Tông phía dưới. Từ tiến hành phát triển lâu dài. Như vậy, cái này phái đi ra ngoài người. Thì đồng nghĩa với đại biểu Tần Tinh. Hơn nữa phải là Tần Tinh cực là tín nhiệm người. Nguyên bản cái người này chọn. Tần Tinh cho rằng là thiên kiêu thích hợp nhất. Nhưng mà Địa Nguyên Tông bên trong lại cần thiên kiêu trấn thủ. Cho nên chỉ có thể để cho thiên kiêu chọn một người ra. Để cho ai đi đâu. Trầm ngâm sau một hồi lâu. Thiên kiêu rốt cuộc làm ra quyết định. 3 ngày sau, Duyệt Lai khách sạn, Tần Tinh vẫn tại hắn ở một tháng tinh tự hào trong sân. Chỉ bất quá bây giờ tại đây ngoại trừ chính hắn ra. Còn nhiều hơn 4 người. Bạch Tự Tại, Tiêu Biệt Ly, Tiền Như Mệnh cùng Tinh Hà Tử. Ở ngoài viện, đã lại lần nữa trở về vi bức cùng Tống Ứng Quân. Như đồng môn thần một dạng trấn thủ tại chỗ này. Về phần Duyệt Lai khách sạn những phòng khác, đã là đầy ắp cả người. Cho dù Tiền Như Mệnh đem giá phòng đề cao gấp 10 lần, cũng không ngăn được rất nhiều tinh tu trong lòng đối với Tần Tinh ngưỡng mộ. Huống chi, Tần Tinh chính miệng đáp ứng, bắt đầu từ ngày mai, phải ra tay vì bọn họ tinh bói. Tần Tinh thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngày đó Hàn Võng cũng bị hắn lấy phong ấn kỹ năng tạm thời trấn áp lại. Mặc dù có thời gian giới hạn, nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn mình trước mắt vẻ mặt tươi cười 4 tôn đại thần, Tần Tinh không nén nổi có loại nhức đầu cảm giác. Một màn trước mắt này tuyệt đối là bất luận người nào cũng không dám tưởng tượng sự tình. 4 vị tinh hầu cường giả, vậy mà tề tụ một phòng. Đương nhiên, càng thêm không nghĩ tới là, còn có 1 vị tinh vương cường giả, nấp trong âm thầm, xoa xoa mình có chút căng đầu. Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, 4 vị, các ngươi từng cái rảnh rỗi như vậy sao? Tiền Như Mệnh cười hắc hắc nói, khách sạn này chính là ta. Ta với tư cách trưởng quỹ, tới xem một chút khách nhân, là hẳn. Tiêu Biệt Ly nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, tuy rằng là ta bị Tiền Như Mệnh cho kéo tới, nhưng mà tiểu tử ngươi tính ra ta tung tích hại ta bị người đuổi giết. Món nợ này, ngươi có phải hay không nên cùng ta hảo hảo tính một chút? Tinh Hà Tử chính là sở mình dâu bạc, cười nói. Là ta hướng Tần Tiểu Hữu nói lời từ biệt. Chuyện chỗ này ta cũng nên rời đi rồi. Bạch Tự Tại trừng mắt nói, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua? Nói cho ngươi biết, đây vừa mới bắt đầu đâu. Bất kể là Thiên Tinh Hoàng Triều vẫn là Thiên Hỏa Tộc, thậm chí ngay cả Đại Diễn Các cũng không thể như vậy chịu để yên. Nếu ngươi thương thế cũng khá, ta liền đến hỏi một chút ngươi, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Tần Tinh nghiêm mặt nói, 4 vị tiền bối đối với ta chiếu cố tri ân, ta tự nhiên tù để trong lòng. Bất quá chuyện này, chính là riêng ta sự tình, cũng không muốn liên lụy chư vị. Cho nên, đến lúc vì tất cả tinh tu tinh bói sau khi kết thúc, ta cũng chuẩn bị ly khai. Ly khai, ngươi muốn đi đâu? Không có cố định mục đích, chỉ là ra ngoài lịch luyện một phen, nghĩ biện pháp để thăng thực lực của ta. Như thế nói thật, hôm nay Tần Tinh đắc tội nhiều như vậy đại thế lực. Hơn nữa Bạch Tử Tại bọn họ cũng không khả năng tại mọi thời khắc cùng ở bên cạnh hắn bảo hộ. Cho nên nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Ít nhất phải nắm giữ lực tự bảo vệ. Hừ, Bạch Tử Tại hơi hơi bất mãn hừ một tiếng nói. Ngươi cùng đi bên ngoài lịch luyện. Chẳng cùng ta xoay chuyển trời đất núi. Nghe được Bạch Tử Tại lại nhắc tới cái này mình cố ý tránh. Vấn đề, Tần Tinh đầu lần nữa lớn lên. May vào lúc này, Vi Bức bỗng nhiên lắc mình vào đi nói. Chủ nhân, bên ngoài có một nữ nhân mang theo một đứa bé tìm ngươi. Nói là đến từ Địa Nguyên Tông. Tần Tinh vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói. Mau mau cho mời, nhị ca, một cái mang theo chút non nớt âm thanh truyền đến. Một bóng người đã trực tiếp nhào vào Tần Tinh trong lòng. Hiển nhiên chính là Tần Tinh đệ đệ Tần Dương. Tần Dương sau lưng chính là đứng yên một tên thân mang màu vàng váy đầm dài nữ nhân, mi mục như họa, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc dáng cao gầy yêu kiều. Tuy rằng mang trên mặt nụ cười, nhưng nhìn hướng về phía Tần Tinh trong con mắt chính là có đến mấy phần phức tạp. Phượng Thiên Tầm, Tần Tinh thật không nghĩ tới thiên kiêu vậy mà đem Phượng Thiên Tầm cùng mình tâm để đưa tới Hỏa Diễm Thành. Tần Dương hôm nay cũng là 13 tuổi. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà trổ mã rất tốt. Đầu so với Tần Tinh lùn nửa cái đầu. Về phần cảnh giới, bất ngờ đã là bát tinh tinh sĩ. Bạch Gia Gia, từ Tần Tinh trong ngực vừa mới lộ đầu ra. Tần Dương đã liếc nhìn bên cạnh Bạch Tử Tại, nhất thời lại là vui mừng quá đổi, hưng phấn một đầu lại đâm vào Bạch Tử Tại trong ngực. Ban đầu Bạch Tử Tại tại Tần gia trụ một đoạn thời gian, mà trong đoạn thời gian đó, cơ hồ cùng Tần Dương sớm chiều sống chung, đối với hắn cũng là cực kỳ yêu thích. Nhìn thấy hắn đến rồi, tự nhiên cũng là lão hoài đại úy. Ôm lấy Tần Dương, trên mặt lộ ra hiền hòa chi sắc. Phượng Thiên Tầm tự nhiên cũng là nhận ra Bạch Tử Tại hiển nhiên chính là Thí Phong ban đầu trưởng lão, bất quá nàng tâm trí trưởng thành, chính là bất động thanh sắc. Đối với Phượng Thiên Tầm, Tiêu Biệt Ly và người khác chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nhưng là đối với Tần Dương, ba người này ánh mắt chính là trong phút chốc hỏa nóng lên. 13 tuổi, bát tinh tinh sĩ, đây tư chất, coi như là so với Tần Tinh tới cũng là chỉ cao chớ không thấp hơn. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm, tuy rằng bọn họ mỗi một người đều rất muốn đem Tần Tinh thu làm môn hạ của chính mình. Nhưng mà cũng biết bởi như vậy, Bạch Tử Tại tuyệt đối sẽ liều mạng với bọn họ. Cho nên ngoài miệng mặc dù không có vứt bỏ, tâm lý lại sớm liền buông tha rồi. Mà bây giờ, thấy được Tần Dương khối này chưa trải qua điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa, tâm lý dĩ nhiên là lần nữa trở nên sống động. Tần Dương tư chất, ban đầu cũng không tính xuất chúng. Nhưng mà ngay từ lúc 3 năm trước, Tần Tinh liền đem thiên cơ dạy cho hắn. Mà Tần Dương cũng không có để cho hắn thất vọng. Vậy mà thật bằng vào lực lượng bản thân, đem thiên cơ chi môn mở ra chút ít, cho nên để cho hắn bản thân tư chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu mà lại thêm cao thủ từ bên cạnh hiệp trợ, hơn nữa dựa vào một ít linh dược vì đó tẩy tủy phạt kinh, như vậy hắn sau này thành tựu cũng tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người. Nhìn đến trong nháy mắt liền đem Tần Dương bao vây bốn vị tinh hầu, Tần Tinh thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, Tần Dương đến cuối cùng cũng vì mình hóa giải không ít phiền toái. Về phần Tần Dương có thể hay không sẽ bái bọn họ làm thầy, đó chính là Tần Dương mình cơ duyên. Tần Tinh sẽ không có bất kỳ can thiệp nào. Hướng về phía Phượng Thiên Tâm nháy mắt, Tần Tinh lặng lẽ mang theo nàng tiến vào trong phòng. Tông Phượng Thiên Tầm vừa muốn hành lễ, liền bị Tần Tinh ngắt lời nói. Không cần như thế, về sau trực tiếp gọi tên ta là được. Nói cho ta một chút, hiện tại Địa Nguyên Tông tình huống. Phượng Thiên Tầm gật đầu một cái, bất quá cúi đầu trong nháy mắt, khóe miệng chính là hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Sau đó lúc này mới tường tường tế tế đem Địa Nguyên Tông gần đây động tĩnh nói ra ngoài. Lúc rời Địa Nguyên Tông sau đó, Phượng Thiên Tầm là cái thứ nhất, cũng là thuận lợi nhất hoàn thành nhiệm vụ, chiếm lĩnh một tòa vốn là thuộc về Thiên Tinh Hoàng Triều thành trấn. Đây ngoại trừ bởi vì nàng là tinh tướng cao thủ ra, quan trọng hơn là nàng sở trường mỹ ứ hoặc chi thuật. Phượng Thiên Tầm bản thân liền là quốc sắc thiên hương, lại thêm mỹ ứ hoặc chi thuật. Ngoại trừ giống như Tiêu Biệt Ly bậc này tinh hầu cường giả ra, cái khác cho dù là tinh tướng cũng chưa chắc có thể chống cự. Lại thêm Phượng Thiên Tầm ngoại trừ thực lực, giao thiệp cổ tay cũng là rất mạnh, không thì ban đầu ở Địa Nguyên Tông cũng không khả năng thành lập ra Phượng các thế lực như thế đến rồi. Đây cũng là vì sao Thiên Cơ sẽ đem nàng phái tới nơi này nguyên nhân. Về phần để cho Tần Dương tới đây, chính là Thiên Cơ trải qua thận trọng cân nhắc sau đó làm ra quyết định. Tần Dương là chân chính người Tần gia, tại Tần Tinh trong lòng địa vị không người nào có thể thay thế. Có hắn tại Hỏa Diễm Thành, như vậy bất kể Hỏa Diễm Thành thuộc về Tần Tinh thế lực phát triển tăng cường đến trình độ nào, cũng thủy chung là thuộc về Tần gia, cũng có thể để cho Tần Tinh yên tâm mà ni. Bất quá Thiên Kiêu tuyệt đối không ngờ rằng hắn lần này đánh bậy đánh bạ đem Tần Dương đưa tới, chính là thành tựu hắn một phen kỳ duyên, cho nên để cho Tần gia kế Tần Tinh sau đó lại lần nữa xuất hiện một vị cường giả chân chính. Nghe xong Phượng Thiên Tầm báo cáo, Tần Tinh yên lặng trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Ban đầu lựa chọn cùng Thiên Kiêu hợp tác quả nhiên không có sai. Đây mới tách ra hơn 3 tháng thời gian, liền có thể trợ giúp Địa Nguyên Tông hóa giải đến từ Thiên Tinh Hoàng hướng uy hiếp. Hơn nữa còn tiến một bước bắt đầu phát triển thế lực. Như vậy đợi một thời gian, tuyệt đối có thể làm được cùng Thiên Tinh Hoàng Triều địa vị ngang nhau. Biết Thiên Kiêu đem Phượng Thiên Tầm đưa tới mục đích sau đó, Tần Tinh đứng lên nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi vẫn là sư tỷ của ta, tạm thời cùng ở bên cạnh ta. Lời vừa nói ra, Phượng Thiên Tầm khóe miệng kia nâng lên tươi cười lần nữa nồng nặc mấy phần. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.